Độc hành thiên hạ, tập 20. Thạch Trường Thanh chính là tam chân cảnh tam nguyên kỳ cao thủ, có thể thao túng vũ bảo, thực lực cực kỳ hùng mạnh, gần với những gia chủ thế gia thành châu. Tiêu Nguyệt xấu hổ nói, Thạch sư huynh vừa mới tu luyện tới tam chân cảnh, còn không có luyện ra vũ bảo, chỉ có một kiện vũ binh thôi. Thạch sư huynh vừa mới tế khởi vũ binh, liền bị hắc hùng kia một quyền đánh nát. Sau đó sư huynh thả ra cổ trùng, không ngờ được hắc hùng kia tu luyện ra yêu nguyên chân hỏa, đốt cháy hết đám cổ trùng ấy. Sư huynh đành phải vận dụng vũ pháp so chiều với đầu hắc hùng kia. Thế nhưng hắn còn chưa xuất ra được mấy chiêu, đã bị hùng yêu tới gần người ôm lấy, bắt tên dược viên đi làm việc. Đầu hùng yêu khi động thủ không hề dùng vũ pháp hay vũ binh gì cả, chỉ có điều dựa vào thân thể mạnh mẽ liền đánh cho chúng ta nước chảy hoa rơi. Ở bên cạnh luôn lắng nghe, đột nhiên mở miệng nói, tiểu sư huynh, đầu hùng yêu kia có phải là bên sườn có cánh không? Tiêu Nguyệt cẩn thận suy nghĩ gật đầu nói, đầu hùng yêu kia quả thật bên sườn có đôi cánh, nhưng mà cánh quá nhỏ đi, ta đoán chừng cũng không thể bay được. Người bên cạnh lại nói, Diệp sư thúc, xem ra ẩn tình trong Vân Môn Sơn này, hơn phần nửa là một đầu hùng bi rồi. Hắn thấy đám người Tiêu Nguyệt xưng Diệp Húc là Diệp sư thúc, cũng không dám tiếp tục kêu Diệp lão đệ nữa, cho nên giống như là đám người Tiêu Nguyệt mà kêu Diệp Húc là sư thúc cho lành. Diệp Húc quay đầu lại hỏi hùng bi là cái gì? Người kia vội vàng giải thích, hùng bi hay còn gọi là phi hùng rất ít gặp ở sườn núi, sườn sinh ra hai cánh, có thể bay được. Loại yêu thú này có thực lực vô cùng lớn, toàn thân sắc như thép, đào bình khó thương. Hơn nữa hùng bi được công nhận là bách thảo, bách độc bất xâm, thường xuyên giao trồng linh thảo cho chính mình. Loại này mà tu thành tinh thì chính là khắc tinh của Ngũ Độc Giáo chúng ta đấy. Hắn ngâm nhiên coi mình là đệ tử của Ngũ Độc Giáo, mở miệng ra nói, Ngũ Độc Giáo chúng ta. Tiêu Nguyệt không khỏi nhìn lão già này bằng cặp mắt khác xưa. Lúc vừa mới tới, từng có chút coi thường, công dương đảm, hiện giờ lại không thể không bội phục kiến thức uyên bác của hắn. Sư thúc, hay là đi tới Ngũ Độc Giáo xin thêm viện binh đi. Diệp Húc nghe vậy cười nói, ta mới trở thành đà chủ không lâu, gặp chút chuyện nhỏ thì tìm viện binh, chẳng phải là khiến cho cố sư huynh chê cười hay sao? Đầu hùng bi này, để ta tới đối phó, ta vừa vặn thiếu một đồng tử xử lý chuyện dược viên. Trời có mắt mà. Đầu hùng bi này tự nhiên lại tới cửa của chúng ta. Các người chờ ta một lát, ta tu luyện trong chốc lát khôi phục lại tu vi thì sẽ đi thu phục con hắc hùng kia. Vừa dứt lời đi vào phía sau tử trúc tiểu viện. Sau một lúc lâu, hắn vội vàng đi ra về phía sau núi mà tới. Tiêu Nguyệt và Công Dương Đảm đứng ngơ ngác nhìn nhau. Qua thật lâu sau, Tiêu Nguyệt mới phát ra một ngụm trọc khí cười mà nói, Công Dương lão ca, đại chủ muốn đích thân động thủ với hắc hùng kia sao? Có nắm chắc được không đấy? Trong lòng của hắn đúng là cực kỳ hoài nghi bản lĩnh của Diệp Húc, dù sao Diệp Húc cũng là bồi nguyên cửu phẩm, thậm chí còn không có hoàn toàn bước vào công nguyên kỳ. Tu vi đừng nói là không bằng hắn, cho dù là Công Dương Đảm cũng phải cao hơn so với Diệp Húc mấy phần. Ngay cả tam chân cảnh chân nguyên kỳ Thạch Trường Thanh cũng bị đầu hùng bi kia bắt được, huống chi tu vi còn xa mới bằng được bọn họ là Diệp Húc cơ chứ. Công Dương Đảm do dự một chút, nhỏ giọng nói, Diệp sư thúc, hơn phần nửa muốn sử dụng thú hóa đan rồi, mượn uy lực của thú hóa đan sẽ hàng phục được đầu hùng bi kia. Tiểu Nguyên cũng từng nghe Cố Ngôn Chỉ nói, biết được Diệp Húc dùng một viên thú hóa đan hóa thân thành kim bào thủy viên, gần như làm thịt hết bát đại gia chủ của thế gia Thành Châu. Hắn đúng là ôm một thái độ hoài nghi về việc này, thầm nghĩ có thể đưa tu vi tăng lên tới hạng nguyệt kỳ thú hóa đan, về phải là vu sĩ Trần Nguyên Kỳ mới có thể dùng được. Diệp sư thúc tu vi thấp như vậy, ăn thú hóa đan vào, khẳng định là bị nổ banh xác mà chết. Hơn phần nửa là cố sư thúc vì thành toàn cho hắn mới thêm bám thêm bối khoa trường lên rất nhiều. Trong Ngũ Độc Giáo, đệ tử luyện chế thú hóa đan cũng không ít. Hắn còn chưa bao giờ nghe thấy việc có ai có thể liên tục vượt qua 10 cấp bậc dùng thú hóa đan cao đẳng. Cả hai đều mang tâm tư riêng. Đợi một lát, lại nghe thấy sau núi chuyển tới từng đợt thú giống. Một cỗ khí thế cuồng bạo khác thường dâng lên. Trong lòng hai người không khỏi hồ nghi. Diệp sư thúc tới cùng đã tu luyện phù pháp gì đây? Lại đợi tiếp nửa canh giờ, Diệp Húc thản nhiên từ phía sau núi đi tới, cười cười nói, đi thôi, theo ta đi hàng phục đầu hùng bi kia. Hai người trong lòng buồn bực vạn phần. Tiểu Nguyệt đánh bạo mà nói, sư thúc, ngài còn nắm chắc chứ? Nếu ngày cả ngài cũng bị đầu hùng yêu kia chộp tới làm đồng phu, phân đà Thanh Châu của chúng ta không có người trông coi nữa rồi. Diệp Húc mỉm cười mà không nói gì, chỉ nghĩ thầm, đám đệ tử Ngũ Độc Giáo phái tới này, tuy rằng đối với ta tôn kính, nhưng thế tu vi của ta không bằng bọn họ, tuổi lại nhỏ hơn bọn họ, trong lòng vẫn là có chút khinh thường ta. Nhân cơ hội này,

Toàn dị tầng thanh quang Hàn Ngọc Lâu hơi chấn động, ong ong rung động, tạo thành từng đạo thanh quang làm cho mặt đất bị dập nát. Ngọc Lâu của hắn tuy chẳng không có trưởng thành, biến thành vô lượng huyền hoàng lâu, nhưng so với trước đây, dĩ nhiên cao hơn 2 trượng, tản mát ra khí thức cổ xưa và ngưng trọng. Ngọc Lâu chậm rãi xoay tròn, dừng lại trên đỉnh đầu của Hùng Bi. Diệp Phúc mỉm cười nói, Hùng huynh hãy cẩn thận, tiểu đệ động thủ đấy. Bảo ta là Hùng Bá Thiên. Hùng Bi phát ra tiếng nóng nảy, cả giận mà nói, đừng có lề mề nữa, lão gia nhường ngươi 3 chiêu là 3 chiêu, tuyệt đối không né không tránh. Nếu còn nói lời vô nghĩa nữa, lão già ta đánh một quyền phá nát cái ngọc lâu này của ngươi, cho ngươi khóc không ra tiếng đấy. Diệp Húc thở dài rồi nói, kỳ từng 1 chiêu cũng đủ rồi, can xài dao còn chưa có động thủ à? Vừa dứt lời, trong ngọc lâu liền xuất hiện một cái đầu ngựa cực lớn, giống như là ngựa lại không phải ngựa, giống như dao mà cũng không phải dao. Cái cổ của nó che kín lân dao long, sau cổ tràn đầy gai xương vây lưng, tản mát ra từng trận hùng uy, dữ tợn và khủng bố. Quái vật này đúng là can xài dao mà Diệp Tam Bảo đưa cho Diệp Húc, sau khi tới Thành Châu bị Diệp Húc đưa tới không gian ngọc lâu mà nuôi dưỡng. Thật dao long mã này tắm ở trong ngọc hoa giao trì trong ngọc lâu, được nước trong ngọc hoa giao trì ân cần săn sóc, lòng đần quanh thân tỏa ra ánh sáng lập lòe, so với trước càng thêm uy mãnh hơn nhiều. Can xài dao vừa mới ngó đầu ra khỏi cái bể ngọc lâu, liền răng rắc một ngụm cắn vào nửa người trên của Hùng Bi. Hùng Bi còn dãy giụa phản kháng, can xài dao lại co rụt đầu lại, kéo hắn trở lại bên trong ngọc lâu. Diệp Húc bắt tay duỗi ra, chỉ thấy ngọc lâu dần dần thu nhỏ lại, ước chừng cao 2 tấc, rơi vào trong tay của hắn, lắc lắc đầu nói, Hùng ngu, nếu là chủ thế văn, phương thần bọn họ, tuyệt đối không dám để cho ta ra trước 3 chiều đâu. Hắn sở dĩ ở trong núi tử trúc phòng tu luyện, không phải là tu ra phu pháp, mà là dạy dỗ can xài dao, khiến cho thớt dao lòng mã này quen thuộc cách từ trong ngọc lâu chui ra mà đánh lén. Đám người Thạch Trường Thanh nhìn mà nghẹn họng trần trối, sau một lúc lâu cũng không nói thành lời được. Mấy vị sư điệt còn thất thần làm cái gì? Diệp Phúc thu hồi đại ngọc lâu rồi nói, đem toàn bộ dược viên này xử lý đi, hết thảy mang tới tử trúc phòng của chúng ta. Ta thu phục đầu hùng yêu này xong, để cho hắn đi xử lý dược viên là được rồi. Đám người Thạch Trưởng Thanh còn đang ngẩn người ra, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần như cũ. Thậm chí Tiêu Nguyệt cũng đứng yên tại chỗ, ngây ngốc, nhìn vào nơi Hùng Bì vừa đứng. Cũng bài công Dương Đảm bị Diệp Húc làm cho kiếp sợ, cũng có chút chết lặng, nhưng không lập tức tỉnh ngộ lại. Trong lòng có chút kinh biệt mấy người này. Ngủ ngốc, tu vi của các ngươi dù cao, kiến thức lại nông, không biết Diệp Sư Thúc thủ đoạn như thế nào ư? Diệp Húc chỉ bảo hắn ở lại đây, chỉ huy đám người Thạch Trưởng Thanh khuân vác cả dược viên về, nhổ dược tài trồng bên trong, mang về nhà mình. Sau đó hắn trở về núi. Lúc này tiếng ầm vang ầm ầm như sấm truyền tới, đình tài nhức óc. Chẳng lẽ tiếng sấm này không phải do đầu Hùng Bi kia làm ra? Diệp Húc trong lòng kinh nghi bất định mà thầm nghĩ, trong núi Vân Môn này còn có yêu vật khác sao? Tiếng sấm nặng nề như thể truyền từ dưới mặt đất tới vậy, vàng một lát lập tức bình ổn lại, khiến cho người ta không thể phân biệt được phương vị. Diệp Húc lắc đầu, trở lại tử trúc phong. Hắn đi không bao lâu, đám người Thạch Trường Thanh rốt cuộc mới hồi phục lại tinh thần. Tiêu Nguyệt chỉ vào địa phương nơi đầu Hùng Bi kia biến mất, lắp bà lắp bắp nói, Thạch sư huynh, đầu hắc hùng vừa rồi kia chỉ nghe răng rắc một tiếng rồi không thấy đầu nữa. Đám người còn lại hồn bay phách lạc mà nói, ta vừa mới nhìn thấy bên trong ngọc lâu của Diệp Sư Thúc nhảy ra một con ác dao, cắn một cái nuốt cả đầu hùng yêu kia vào trong bụng rồi. Sai lầm rồi, hẳn là một con long mã đấy. Là dao, ta tuyệt đối không nhìn lầm đâu. Tổng đàn ngũ độc giáo của chúng ta còn nuôi dưỡng một con ác dao, còn chưa có trưởng thành, mỗi ngày ở trong hóa long trì, mười lười muốn chết được. Đồng môn sư huynh đều muốn tu luyện vũ pháp như thanh sao cửu kích, đều phải cung phụng huyết thực cho nó, để cho nó ăn no, nó mới bằng lòng trồi lên mặt nước cho người ta quan tưởng đấy. Mấy người khắc khẩu không ngớt, Công Dương Đàm cười lạnh thầm nghĩ, một đám ngu ngốc, nếu như nhìn thấy Diệp Sư Thúc hóa thân thành yêu viên, tế khởi hơn 10 thủy rào lòng, Thành Châu bắt đại thế gia gia chủ, Lương Vương còn có A Ngưu của La Phủ Đạo, thiếu chút nữa thì bị cắt thành từng mảnh nhỏ, thế cảnh đó chỉ sợ càng thêm khiếp hơn. Hắn lại không nhớ rõ lúc trước khi tránh trong tụ bảo trai xem cuộc chiến đó, bản thân của hắn cũng khiếp sợ tới mức trong mắt gần như phóng ra ngoài. Mấy vị sư huynh sư thúc trước khi đi muốn chúng ta đem hết dược tài ở đây đều là mang tới tử trúc phòng đấy. Công Dương Đảm ho khan một tiếng rồi cười nói. Thạch Trường Thanh nói, chư vị sư đệ, nhanh tay cho, miễn cho sư thúc sốt ruột chờ lâu. Mấy người bọn họ đúng là tâm phục khẩu phục với Diệp Húc rồi, lúc này quyết định phải một mực đi theo Diệp Húc. Đầu hùng bi này xử lý không tốt nha. Diệp Húc đi trở lại từ trúc tiểu viện, tiến vào trong phòng tu luyện, tế khởi Ngọc Lâu ra. Trong phòng tu luyện đã tích lũy được không ít linh khí. Ngọc Lâu vừa xuất hiện, liền biến tất cả linh khí trở thành hư không. Hắn tính toán một chút, hùng bi tuy rằng bị hắn thu vào trong Ngọc Lâu, nhưng đầu hùng yêu này tu luyện thành yêu, kiệt ngạo bất tuân, lực lớn vô cùng, khẳng định sẽ không tâm phục mình. Nếu thả hắn ra, phân nửa sẽ gây rối rồi. Diệp Húc tâm điểm vừa động, một dòng ý thức tiến vào bên trong Ngọc Lâu. Chỉ thấy đầu hùng bi bên trong Ngọc Lâu rít gào không thôi, hướng tới can sải dao bên trong Ngọc Hoa Giao Trì tức giận mắng không thôi. Trong Ngọc Hoa Giao Trì, can sải dao lười biếng nằm trong nước, chỉ thỉnh thoảng quấy lên một màn sóng gợn, giống như là với hắn hờ hững như không thấy ai. Lúc này không gian Ngọc Lâu của Diệp Húc đã cực kỳ rộng lớn, hiện giờ đã được ngọc thụ chống đỡ ra trên dưới trăm mẫu, giống như là một thiên địa nhỏ vậy. Đảo nhỏ lơ lửng ở trung tâm giao trì kia, chu ngọc thụ trên đảo này đều càng thêm khổng lồ, giống như là cây thụ lớn trình thiên vô cùng, ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh thụ. Chu ngọc thụ này tán cây hoàn toàn sinh trưởng trên lầu thứ hai của Ngọc Lâu, chỉ còn lại cái thân cây phong cách cổ xưa, nó như được phủ kín bằng ngọc vậy. Từng đợt khí năm màu từ trên tán cây buông xuống dưới, xuyên qua lá chắn tầng thứ nhất và tầng thứ hai, rơi xuống mặt hồ, làm cho hồ nước hơi hơi động. Hùng huynh, vì sao lại nóng nảy như vậy? Diệp Húc hóa ý thức thành bản thể, hiện ra trước mặt đầu hắc hùng kia. Hùng bi dần quát lên một tiếng, một quyền đánh tới, làm cho ý thức của Diệp Húc nổ nát. Tuy nhiên khối thân thể này của Diệp Húc chính là do ý thức tạo thành, tùy tan tùy tụ, trong nháy mắt đang ngừng tụ lại cười mà nói. Nguyện đánh cuộc chịu thua, hùng huynh, tiểu đệ còn thiếu một đồng tử xử lý việc dược viên. Người bắt đám sư điệt của chúng ta, bảo bọn họ cày ruộng cho ngươi, sau này toàn bộ việc xử lý dược viên của Vân Bồn Sơn này liền giao cho một mình người đấy. Hùng bi bịt tai không thèm nghe, hai ba lần đánh nát ý thức của Diệp Húc, thấy không có cách nào khác mới dừng lại, cả giận nói. Người dùng âm mưu quỷ kế thắng ta không có phục, nếu như người dùng bản lĩnh thật sự thắng ta tự nhiên tâm phục khẩu phục. Diệp Húc có chút đau đầu, muốn hàng phục đầu hắc hùng này đích xác là không khó, chỉ cần vận dụng một viên thú hóa đan là được, tuyệt đối có thể đánh cho nó dễ dàng. Tuy nhiên, nếu như hắn sử dụng thú hóa đan, sẽ bị ác khí bên trong thú hóa đan khống chế. Tới lúc đó, chẳng những đám người Thạch Trưởng Thành phải chết, chỉ sợ Vân Bồn Sơn cũng bị hắn đạp thành hư không mất, như vậy dường như không ổn một chút nào. Diệp Húc suy tư một lát, tạm thời không lấy hàng ra thu phục thằng này. Nếu như là mình tu luyện tới tam chân cảnh, địch ra có thể lấy cứng trọi cứng, đánh cho thằng này tâm phục khẩu phục. Hùng bi, nếu như người không thuận ta, thì ta sẽ giam người trong này cho tới khi đói mà chết. Diệp Húc hùng tợn nói. Hùng bi hoảng sợ, cũng cứng rắn, mạnh mẽ đứng lên nói. Người có thể giam lão gia ta được bao lâu? Lão gia ta ngủ đông, từ 3 đến 5 năm cũng không đói chết được. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc cũng có chút đau đầu. Hắn cũng biết loại dã thú như hắc hùng này có thể ngủ đông, một khi ngủ đào nguyên một mùa đông, mà loại dị chủng yêu thú như hắc hùng này tu luyện thành yêu còn sống lâu hơn xa xa với hắc hùng bình thường, chỉ sợ cũng tới phải 3 năm, 5 năm mới có thể làm cho đầu hắc hùng này đói chết được. Hùng Bi cũng lo lắng hắn thực sự bắt giam mình 3 năm hay 5 năm, đôi mắt tròn vo loạn chuyển, thành âm hỏa nhãn mà cười cười nói. Này tiểu tử, lão gia ta thừa nhận ngươi là chủ nhân của Vân Môn Sơn, nhưng ngươi nếu không đánh bại ta tuyệt đối không quỳ thuận ngươi đâu. Ngươi muốn hàng phục ta, đơn giản khiến ta xử lý dược viên, chúng ta không bằng thương lượng đi. Lão gia ta giúp ngươi gieo trồng dược tài, tuy nhiên đạt được dược tài thì lão gia ta muốn chiếm được con số này. Vừa dứt lời, đầu hắc hùng vươn ngón tay của mình ra, đầu ngón tay mở ra quờ quờ trước mặt Diệp Húc. Ngươi muốn nằm thành ư, nhưng cũng không tính là nhiều. Diệp Húc trong lòng vừa động, hắn tính toán hàng phục đầu hùng bi này, đích thật vì xem trọng đầu hắc hùng này có thể đào tạo được dược linh. Nếu như có thể liên kết, đích thật là một biện pháp khả thi. Hắn đang định đáp ứng xuống dưới, đột nhiên nhìn tới hùng trưởng của hùng bi, sắc mặt lập tức xanh mét, cười mà nói. Người, cái tên điêu hùng này, không ngờ có 6 đầu ngón tay, suýt chút nữa thì gạt ta đáp ứng xuống rồi. Hắc hùng chúng ta vốn có 6 đầu ngón tay cơ mà. Hùng bi chính khí hùng hồn nói. Diệp Húc bị hắn làm cho tức giận, cả giận nói. Ta là địa chủ Vân Môn Sơn này, người ở vài chục năm đều là nơi ở của ta. Thần là tá điền, chỉ ra tiền thuê đất còn chưa có, còn muốn sáu thành sao? Ta chỉ có từng này, người nếu không đáp ứng, liền ở trong này mà chờ chết đói đi. Diệp Húc vừa dứt lời, dựng thẳng ba đầu ngón tay lên. Hùng Bi kia ảo não vạn phần, đành phải đáp ứng điều kiện của hắn, nhỏ giọng thầm nói. Như thế nào mà bị xem thấu chứ? Tại sao lại bị nhìn thấu cơ chứ? Diệp Húc tâm niệm vừa động, đưa hắn từ trong ngọc lầu phóng ra, thầm nghĩ, chỉ cần ngươi đồng ý qua, còn không phải biến thành đồng tử xử lý dược viên cho ta sao? Hàng phục hay không có quan hệ gì chứ? Người cực khổ làm ruộng, bảy thành thu được không phải đều giao cho ta sao? Hồng Bì thoát vây mà ra, vui mừng muốn khóc, liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái. Đột nhiên giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, vươn bàn tay lớn như cái quạt hương bổ, chụp tới phía Diệp Húc. Diệp Húc cười lạnh nói, ta sớm biết người dạ tính khó thuần, làm sao có thể không phòng bị. Bàn tay của Hùng Bi còn chưa có hạ xuống, ngọc lâu của Diệp Húc đã bao Hùng Bi lại từ trên đầu của nó. Căn dài sao từ bên trong lao ra, lại răng rắc một ngụm, cắn đến đầu của Hắc Khủng, kéo nó trở lại vào trong. Hùng Bi lần thứ hai được phóng xuất ra, lập tức thành thật hơn nhiều. Nếu như người đánh tiếp, lão già ta sẽ giam người 3 năm. Diệp Húc cười lạnh nói. Đầu Hùng Bi này mở mồm ra là lão gia, vô tình có thể nói cũng không kìm nổi mà sử dụng danh tự xưng này. Ta là địa chủ Vân Bôn Sơn này, là đa chủ Vân Đà Thanh Châu của Ngũ Độc Giáo, tự xưng lão gia cũng đã danh xưng thật sự. Đầu Xuân Hùng này, hai bàn tay trắng, làm sao có thể xưng là lão gia chứ? Bên ngoài truyền tới thanh âm của đám người Thạch Trường Thanh cùng với Công Dương Đảm. Diệp Húc liếc mắt nhìn đầu Hùng Bi bên cạnh một cái mà nói. Lão gia ta bắt người tới, đã bảo mấy vị sư điệt đem toàn bộ dược tài ở dược viên trong sơn cốc của người tới đây. Sau này, người ở trong tử trúc đâm này mở dược điên, an tâm gieo trồng dược tài đi. Hùng Bi sắc mặt khẽ biến, dậm chân mà nói. Không xong, lão già ta cực khổ gieo trồng dược tài, chỉ sợ toàn bộ phải chết rồi. Diệp Húc trong lòng nghi hoặc nói. Đem dược tài nhổ tới trồng ở đây, tiểu phí không mất bao nhiêu thời gian, làm sao mà chết được. Hùng Bi hồn hển cả giận nói. Người tưởng gieo trồng đinh dược dễ dàng lắm sao? Lão gia ta chỉ cần bồi dưỡng được mấy khối dược điển kia, tiểu phí không biết bao nhiêu khổ công. Lão gia ta mỗi ngày phải bắt giết yêu thú, dùng máu tươi của yêu thú mà tưới cho nó. Ước chừng mất 4 năm thời gian mới khiến cho mấy khối dược điển này có vài phần linh khí được giữ lại bên trong, bồi dưỡng thành đinh điển. Người đem đào dược điển lên, đến khi bên trong đinh điển đã biến mất hết, đám dược tài này đều là chiều không được. Không có đinh điển, căn bản không thể sống nổi đâu. Diệp Húc cũng không biết sao trồng đình dược có nhiều phiền toái như vậy. Tuy nhiên lúc này đám người Thạch Trưởng Thành đã mang toàn bộ dược tài ở dược điền tới đây rồi. Việc đã tới nước này thì hắn cũng không còn biện pháp nào khác. Chỉ đành nói, loại linh khí này đó, lão gia ta thật không thiếu, không lẽ không thể mở thêm vài mẫu linh điền sao? Mở vài mẫu linh điền nói dễ hơn làm đấy. Hùng Bi cười lạnh nói, bạch quả cùng nhiều tiền thế lớn, dùng linh khí tới vườn đất, trong núi có linh điền ngàn mẫu. Tuy nhiên, mặc dù ngươi có linh khí tưới, cũng phải mất nửa năm mới nuôi dưỡng ra một khối linh điển. Tới lúc đó, dược tài của lão gia ta đã sớm chết cả rồi. Trong ngọc lâu của ngươi có vài trăm mẫu linh điển, nhưng muốn cho lão gia ta đi vào trong đó, không có khả năng. Ngọc lâu của ta có vài trăm mẫu linh điển sao? Diệp Húc ngẩn ngơ. Trong ngọc lâu của hắn, ngoài trừ một gốc cây ngọc thụ, chỉ còn lại ngọc hoa giao trì cùng với tiểu đạo trong hồ. Địa phương khác là thổ địa cực kỳ băng phẳng mà. Nghe ý tứ của đầu Hùng Bi này thì phiến thổ địa này cũng là linh điền, nó có thể dùng để nuôi trồng được dược tài. Như thế nào không vui cơ chứ? Hắc Hùng huynh, mời gọi ta là Hùng Bá Thiên. Diệp Húc thầm mắng một câu, khách khí nói. Bá Thiên huynh, trong ngọc lâu của ta có mấy trăm mẫu linh điền, nếu không làm chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Lại nói, gieo trồng dược tài càng nhiều, thu hoạch của ngươi càng nhiều kìa. Chẳng lẽ Bá Thiên huynh sẽ không động tâm sao? Hùng Bi quả thật bị hắn nói cho động tâm. Hắn cực cực khổ khổ 4 năm mới có thể mở ra được mấy khối linh điển ấy. Chỉ có lớn nhỏ vài mẫu mà thôi. Mà trong ngọc lâu của Diệp Húc lại có tới mấy trăm mẫu. Hắn gần như có thể nhìn thấy một ngọn núi linh dược đang vây quanh chính mình rồi. Hùng Bi trong mắt vòng vò loạn chuyển mà nói. Lão già ở trong ngọc lâu của ngươi phải có tòa nhà của chính mình. Theo ý ngươi, Diệp Húc cười cười nói. Lão già có thể dùng nước trong giao trì của ngươi để tắm. Không được khiến đầu lòng mã kia bắt nạt hay làm nhục ta. Đầu Hùng Bi ấy vẫn nghĩ tới con can sải dao này là một con rồng, nó có chút sợ hãi. Diệp Húc cười nói, theo ý ngươi, lão già ta có thể đi ra khỏi ngọc lâu tùy ý lúc nào cũng được. Diệp Húc khẽ nhíu mày, ta là cùng ngươi hợp tác, không phải là người cầu ngươi.

chỉ thấy đan dược này màu đỏ sậm, hương khí đặc hơn, trong đó cũng không có yêu thú tinh hồn chạy, mà hoàn toàn bất đồng với hóa thú đan khác. Những đan dược màu hồng này, Diệp Bốc thật sự không dám ăn. Lúc này đem một viên đan dược đi xuống dưới vách núi. Trường vách núi có một thác nước đổ xuống, ở chân núi hình thành một cái hồ nước, ước chừng có 350 mẫu mặt nước, tôm cá rất là nhiều. Diệp Phúc đem viên đan dược này vứt vào trong hồ, chỉ một lát sau, thêm một con cá trắm đen trở mình một cái, bụng nổi lên trên mặt nước. Quả nhiên đan dược có độc. Diệp Phúc trong lòng rùng mình thầm nhủ, tuy nhiên không biết độc dược kịch liệt như thế nào. Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên thêm một con cá chết từ đáy nước nổi lên, trở cái bụng, mặt hồ thoáng một cái trở thành một mảng tuyết trắng. Ai hạ độc nhà của ta? Ai hạ độc nhà của ta? Dưới nước đột nhiên chuyển tới, một tiếng gầm lên giận dữ, ầm ầm một tiếng, một con cá hồng lân dài chừng 4-5 mét lao ra khỏi mặt nước, yêu khí quay cuồng, hung hung hổ hổ. Diệp Hùng trong lòng cả kinh, hồ nước này không ngờ có cất giấu một con ngư tinh ở bên trong. Hồng ngư tinh kia vừa mới lao ra khỏi mặt nước, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thẳng tắp rời xuống. Sau một lúc lâu, cái bụng lại nổi lên trên mặt nước, nó không ngờ cũng bị độc chết. Đan dược này, độc tính dường như cũng có chút mãnh liệt quá. Diệp Húc nghẹn họng nhìn trần trối, lập tức hiểu được mình sai ở chỗ nào. Thú hoa đan bên trong cũng độc kinh kỳ lại, đều sử dụng loại dược tài kịch độc, phải là điều hòa long hổ, sinh linh tương khắc. Lúc này mới có thể điều hòa được dược lực kịch độc kia. Nếu không có điều hòa long hổ, luyện ra chất kịch độc vô cùng mãnh liệt. Hắn trước khi luyện đan, không có hòa tan điều hòa dược lực, liền đã đem yêu thú tinh hồn đầu nhập vào trong đó. Kịch độc ngay cả tinh hồn yêu thú cũng bị độc chết. Lúc này mới luyện ra loại thú hóa đan khác biệt như vậy đấy. Hắn nghĩ thông suốt điểm này, lập tức thông suốt vô cùng, lập tức trở đại tử phòng trúc mà mở một lô. Lần này hắn thần kỳ thuận lợi, vô kinh vô hiểm luyện chế ra được một quả thú hóa đan. Bên trong có một con khải thử đang chạy loạn bên trong ấy. Đây là một quả khải thử đan. Hắn càng luyện càng thuận tay, không qua bao lâu, liền đem tất cả dược liệu này luyện thành công 11 lô. Chỉ có một lô vì không thể khống chế tốt hỏa lực, lại luyện ra 10 miếng thú hoa đan kịch độc vô cùng, khiến cho hắn cũng giật mình. Diệp Phúc luyện chế ra 12 miếng thú hoa đan, có rất nhiều đan dược tác dụng lặp lại. Đám người Thạch Trưởng Thành đi qua cũng không nhiều đời lắm. Bọn họ thu hoạch tinh hồn của yêu thú cấp tinh quái cũng chỉ có ít ỏi vài loại. Hơn nữa cũng không có của bậc dị chủng hiếm thấy như kim mào thủy vương, phần lớn là những yêu thú khá thông thường thôi. Những đan dược này đối với hắn tác dụng cũng không lớn, với hắn mà nói chỉ có dùng tinh hồn của yêu thú tam chân cảnh luyện chế thành hóa thú đan mới có tác dụng một chút. Tuy nhiên tinh quái tam chân cảnh đều là cấp bậc đại yêu, cho dù là vu sĩ ngang cấp, nếu không có vũ bảo trong tay mà nói, không phải là đối thủ của bọn chúng. Lại nói đại yêu tam chân cảnh cũng có thể luyện chế ra vũ bảo, cho nên đối phó yêu thú cấp bậc này cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Luyện đan hao phí tinh thần rất lớn, tu vi vũ sĩ mới đã căn bản sinh tồn. Diệp Phúc thu hồi những thú hoa đan này lại, lập tức đi vào trong phòng tu luyện, dốc lòng tu luyện tiến lên công nguyên cảnh. Lúc này, hắn đã tu luyện tới cảnh giới bồi nguyên cửu phẩm đỉnh phong, khiếm khuyết của hắn chỉ là tu vi nguyên khí. Hắn tinh tâm lại, khổ tu mấy ngày, rốt cuộc đan điền đã khuếch trương hơn trước hơn 10 lần, thuận lợi bước vào công nguyên nhất phẩm. Trong đan điền của hắn, nguyên khí tràn đầy đan điền, làm cho nhiệt khí bốc ra xung quanh bức người. Đây là dấu hiệu của việc bước vào cung nguyên kỳ. Phù sĩ cung nguyên kỳ, nguyên khí tràn đầy đan điền giống như là dưới rốn cất giấu một vòng thái dương vậy. Phù sĩ thời kỳ này so với bồi nguyên kỳ phù sĩ thì hùng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nguyên khí mạnh có thể ngự vật thao túng phù binh giết người ở ngoài trăm thước. Đại đa số phù binh đều cực kỳ nặng nề, nhẹ thì mấy trăm cân, nặng thì cả ngàn cân. Vũ sĩ công nguyên kỳ, nguyên khí có thể nâng lên vật nặng như thế này, tê ra hàng trăm mét, có thể thấy được tu vi của công nguyên kỳ vũ sĩ thâm hậu ra sao. Diệp Phúc tâm niệm vừa động, từng con ác dao màu lam từ trong đan điền lao ra ngoài, lao ra khỏi phòng tu luyện, bay búa chung quanh tử trúc lâm. Dao long này mỗi một con đều dài hơn 4-5 mét, ước chừng có được 36 con, không ngừng du động qua lại ở mỗi một cây tử trúc. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đám người Tiêu Nguyệt không có động phủ của mình, liền dựng phòng ốc ở Tử Trúc Phong này, gắn bó với nhà của Công Dương Đàm. Mấy người này đã ở đây tĩnh tâm tu luyện, thế vậy không khỏi trừng mắt nhìn. Chỉ thấy những dao đần màu lam này có thể nhìn thấy rất rõ ràng, giống như dao đồng chân chính xoay quanh, bay ra hơn 200 mét, tản bát ra ác khí trầm trọng, làm cho người ta không rét mà run. Tiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một ác dao đang chậm rãi bay qua đầu bọn họ, tràn ngập sát khí, khiến cho tóc gáy hắn dựng thẳng, kích thích tới nổi hết da gà. Đây là sát khí thuần túy, kích thích thân thể hắn không tự chủ được mà làm ra phản ứng. Vụ pháp của Diệp Sư Thúc sát khí nặng như vậy, chỉ sợ dung người chết trong tay của hắn cũng không có ít, nếu không tuyệt đối không thể có hùng uy bực này. Sư Thúc không ngờ tù luyện vụ pháp mạnh mẽ như vậy, khó trách không sử dụng vô binh, có vụ pháp như vậy, cái gì vô binh đều một kích phá vỡ. Vụ pháp của hắn không ngờ có thể kéo dài tới hơn 200 mét, chẳng lẽ Sư Thúc đã tù luyện tới cố nguyên lục phẩm rồi. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Công quyền nhất phẩm nhiều nhất có thể tế ra vụ bình ngoài 100 bước, vụ pháp cũng chỉ đánh ra hơn 100 bước xa mà thôi. Nhưng muốn kéo dài khoảng cách của vụ pháp tới hơn 200 mét, phải có thực lực công nguyên lục phẩm mới được. Tuy nhiên Diệp Húc tu luyện chính là chủ thiền tình đấu luyện khí thuật, nguyên khí hùng hậu, đan điền rộng rãi, vượt xa so với phù sĩ bình thường. Hơn nữa hắn đồng thời tu luyện cửu chuyển nguyên công, chất lượng của nguyên khí cũng hơn xa người khác một bậc. Bởi vậy mới có thể kéo dài khoảng cách tác dụng của vụ pháp kéo dài tới hơn 200 mét như thế. Diệp Húc chỉ có thể kiểm nghiệm tu vi của chính mình, cảm giác được khoảng cách của thanh sao cửu kích đã đạt tới cực hạn, lập tức thu hồi đại nguyên khí, trong lòng có chút mừng rỡ. Một phen khổ tu, rốt cuộc cũng tu luyện được tới cố nguyên kỳ. Ưng tiên sinh có từng nói, ta tới cố nguyên kỳ rồi mới có thể tu luyện cửu chuyển nguyên công. Kể từ đó, hai môn công pháp này mới có thể cùng tiến không chút trì hoãn. Hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công đã tới cảnh giới ngũ trọng, nguyên khí hóa thành màu lam. Tuy nhiên thời gian gần đây Diệp Húc không có tu luyện tâm pháp này, dù vậy thân thể hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ, tu vi vụ bình của hắn bình thường không thể động được tới hắn. Cửu chuyển nguyên công cảnh giới ngũ trọng đúng là nhu cầu nguyên khí có thể nói là vô cùng khủng bố. Lúc trước Diệp gia mở phủ, vị tổ tiên của Diệp gia cũng tu luyện công pháp này tới ngũ trọng. Lúc ấy, tu vi của vị tổ tiên kia đã bước vào dung nguyên cửu phẩm, tu luyện mãng cổ chu cáp đại lực thần thông. Bằng tâm pháp thượng thừa này, tu vi tiến cảnh có thể nói là thần tốc, nhưng vẫn là bị cửu chuyển nguyên công cắn nuốt tu vi, cảnh giới xuống thấp, rơi tới dung nguyên nhất phẩm. Dù vậy vị tổ tiên kia cũng không thể hoàn thành được cửu chuyển nguyên công ngũ trọng này. Hắn sợ quá đành phải đình chỉ tu luyện lại, cả đời không qua chạm tới môn tâm pháp này nữa. Cửu chuyển nguyên công ngũ trọng tốc độ cắn nuốt nguyên khí tuy rằng khủng bố, nhưng Diệp Húc có tinh thần nguyên tử tinh thạch trên tay, tu vi lại đạt tới cố nguyên nhất phẩm, luyện hóa chu thiên tinh lực thành nguyên khí, tốc độ vẫn còn trên tốc độ cắn nuốt của cửu chuyển nguyên công. Bởi vậy cảnh giới của hắn nếu không có rơi xuống, ngược lại vẫn thong thả tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn tuy rằng chậm hơn trước không biết bao nhiêu lần, nhưng đối với người ngoài mà nói, loại tốc độ này vẫn không tính là chậm, tương đương với tốc độ tu luyện của vũ sĩ bình thường rồi. Hắn bế quan hơn một tháng, như trước không thể tu luyện thành cửu chuyển nguyên công ngũ trọng. Tuy nhiên lúc này thân thể của hắn mạnh mẽ, cũng đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nhất cử nhất động của hắn đều có chứa khí thế trầm trọng. Khi tĩnh thì trầm ổn như núi, khi động thì phi nhanh như sấm. Khi tự động chuyển sang tĩnh, khí thế chuyển hóa mãnh liệt, làm cho người ta có một loại cảm giác lòng trời lở đất. Vị tổ tiên của Diệp gia ta mở phủ, không có tiếp tục tu luyện cửu chuyển nguyên công xuống nữa, không thể không nói là rất tiếc nuối. Tuy nhiên, hắn không có loại tâm pháp thần kỳ, chu thiên tình đấu luyện khí thuật, đơn thuần chỉ dựa vào mãng cổ chu cáp đại lực thần thông, địch xác rất có luyện được cửu chuyển nguyên công tới tam chân cảnh. Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy vô cùng may mắn, nếu hắn tu luyện không phải là chu thiên tình đấu luyện khí thuật, chỉ sợ cũng chỉ có thể vứt bỏ cửu chuyển nguyên công. Hai môn tâm pháp này đều như là tạo ra cho hắn vậy, thiếu một cái cũng không được. Diệp Húc yên lặng nhiều ngày, nên muốn động, đi ra ngoài phòng tu luyện, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy Vân Bồn Sơn lúc này không hề lạnh lẽo như trước đây. Có rất nhiều thợ mỏ, lấy quặng ở trên núi, hẳn là do đám người Thạch Trường Thanh sau khi thăm dò đường mạch khoáng đi tới Thanh Châu thuê công nhân. Hổ thẹn rồi, ta thân là đa chủ, nhưng không có làm tròn chức trách đa chủ. May mắn cụ độc giáo phái người tiến tới, nếu không Vân Bồn Sơn một mình ta xử lý, hẳn là bận chết đi được. Tam dòng mạch khoáng, thuê thợ mỏ, vay tiền lương, bán đi khoáng vật bình thường, kiểm tra thợ mỏ có dấu riêng hay không. Còn muốn nhiều chiếu cố thêm cuộc sống ăn uống hàng ngày của thợ mỏ, đủ loại chuyện này đều muốn cuốn lấy Diệp Húc. Như vậy khẳng định hắn không còn thời gian tu luyện nữa. Diệp Húc đứng trên đỉnh Tử Trúc Phong, đã thấy Hùng Bì đã kiêng một con xác mã lên trên núi, không khỏi có chút tò mò trong lòng. Xác mã là dị thú sinh hoạt trong núi, sinh ra sừng nhọn, rất khó bắt giữ. Hắn từng ở Thanh Châu có gặp qua người thuần dưỡng loại yêu thú này, trở thành vật cưỡi của hắn. Hùng Bì kiêng xác mã đi vào Tử Trúc tiểu viện, chui vào bên trong Ngọc Lâu. Diệp Húc phân ra một lũ ý thức đi theo hắn vào Ngọc Lâu. Chỉ thấy bên trong Ngọc Lâu mở mấy khối linh điền, đầu hắc hùng này có được thiên phú xử lý dược điền, gieo trồng các loại dược liệu. Trong đó, được người ta phải chăm chú ngắm nhìn nhất là khu dược điền trồng bích huyết kim liên. Nguyên bích huyết kim liên chỉ có hơn 40 cây, mà lúc này đã được hắc hùng bồi dưỡng ra được gần 100 cây non rồi. Hùng Bi vươn hùng trưởng hất giác mã xuống dưới, một dòng máu lập tức phun ra, vội vàng lấy móng ngựa vẩy vào bên trong dược điền. Những bích huyết kim liên này không gió mà tự di chuyển, giống như những cánh tay nhân loại bình thường hủy múa vậy, hấp thù lấy máu ngựa kia. Diệp Húc nào nào chỉ thấy máu ngựa khi được vẩy lên trên lá cây màu vàng lập tức sôi trào lên, ùng ục phát ra nhiệt khí. Một tia huyết khí từ máu ngựa trào ra, giống như là một con giun chui thẳng vào bên trong bích huyết kim liên. Bích huyết kim liên trong dược điền được máu ngựa làm dịu đi, lấy tốc độ sinh trưởng mà ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được. Gần 100 cây non kia trong nháy mắt đã cao tới 5-6 tấc, đỉnh kết ra một nụ hoa màu xanh biếc. Bích huyết kim liên khác cũng thêm vài phần thành thục, còn có vài cọng thậm chí kết xuất ra đài sen. Hắc hùng này không ngờ biết được bích huyết kim liên phải dùng máu tươi tẩm bổ mới nhanh chóng trưởng thành. Loại thủ đoạn này ngay cả trong Ngũ Độc Kinh cũng không có ghi lại, không hổ là linh thú tình thông bách thảo. Hắc hùng tưới máu cho bích huyết kim liên một lần, đã đi ra khỏi Ngọc Lâu. Thấy Diệp Húc đứng ở ngoài cửa, hắn liền vặn vặn cổ tay, rung động ba ba, nghe nhè răng cười độc ác mà nói. Tiểu tử này, lão gia ta đã nhiều ngày buồn bực muốn chết rồi, đến đây đi, để cho hùng lão gia ta thử giãn gần cốt một chút. Người chắc chưa? Diệp Húc lấy gần đây tu vi tăng nhiều, cũng muốn tìm người đánh giá một chút. Trong lòng nóng là muốn thử xem, cười cười nói. Bá Thiên Huynh, nơi này là nơi ta tu luyện, không bằng xuống dưới chân núi tập luyện một chút hả? Hùng Bi đi theo phía sau Diệp Húc, hướng xuống chân núi mà đi. Đôi mắt nhỏ con xoay xoay liên tục thầm nghĩ. Chỉ bằng ngày trước mặt mọi người đánh ngã tên tiểu tử này, hiện cho tất cả mọi người biết Hùng Bá Thiên ta mới là lão gia của Vân Môn Sơn này. Nghĩ tới đây, đầu Hắc Hùng lập tức cao giọng thét to, tuyên bố chuyện hắn đấu với Diệp Húc, cả núi đều nghe thấy rõ. Đám người Tiêu Nguyệt vội vàng đình chỉ tu luyện đều xuống núi cả, thậm chí ngay cả Thạch Trường Thành bế quan khổ tu cũng đi ra khỏi động phủ của mình. Chỉ có Công Dương Đảm quản lý ở quặng mỏ là không có chạy tới được thôi. Sư thúc chuẩn bị động thủ với đầu Hùng Bi này sao? Lần trước sư thúc âm đầu Hắc Hùng này một chiêu, xem như là may mắn. Nếu thật sự động thủ bà nói, sư thúc có thể chống đỡ được mấy hiệp cơ chứ? Đám người Thạch Trưởng Thành ngơ ngác nhìn nhau, kinh nghi bất định nói. Khả năng sư thúc luyện chế được vũ binh nào đó rất khá rồi. Đầu Hắc Hùng này lực lớn vô cùng, bất luận vũ binh nào cũng bị một quyền của hắn đập vỡ. Trừ phi vận dụng vũ bảo thôi. Tuy nhiên lấy tù vi của sư thúc, mặc dù có vũ bảo trên tay, cũng không thể phát huy được thực lực của vũ bảo. Thạch Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng nói, đầu Hắc Hùng này thông không tinh thông vũ pháp, cũng không có vũ binh vũ bảo gì. Tuy nhiên thân thể của nó cũng được yêu quyền cùng linh dược linh thảo luyện chế, còn dũng mãnh hơn là vũ bảo bình thường. Cho dù là có vũ bảo trong tay, chỉ sợ cũng không dễ dàng đề hạ được hắn. Trừ phi là các loại vũ bảo công kích hồn phách, tỷ như đãng hồn trung, bạch quỷ viên. Đám người Tiêu Nguyệt không khỏi hoảng sợ, biết lời nói của Thạch Trường Thành không phải là giả. Hùng Bi là loại linh thú biết được dược lý, có thể nhận ra bách thảo, làm vài mẫu linh điển, có thể đem dược tài trở thành cơm mà ăn. Thân thể hắn khẳng định được luyện rất hùng mạnh. Nếu như không phải như thế, lúc trước bọn họ cũng không bị đầu Hắc Hùng này bắt được. Thậm chí ngay cả Thạch Trường Thanh đạt tới tam chân cảnh chân nguyên kỳ vũ pháp cao thủ cũng bị đánh cho mặt mày xám tro. Đầu Hắc Hùng này bách độc bất xâm, lại luyện ra yêu nguyên chân hỏa, truyền bồn khắc chế cổ trùng, quả thực chính là khắc tinh của Ngũ Độc Giáo. Thậm chí ngay cả vũ bảo có tiếng của Ngũ Độc Giáo là bách độc viên cũng không sợ chút nào. Chân núi Tử Trúc Phong, đám người Thạch Trường Thanh đứng trên vách đá khẩn trương nhìn Diệp Húc và đầu Hắc Hùng kia. Hùng Bi kêu lên, trước tiên nói đã, không được dùng Ngọc Lâu kia, cũng không được cho đầu Long kia trợ trận. Diệp Húc cười nói, tùy ý ngươi. Hùng Bi nhẹ nhàng thở ra, nhe răng cười độc ác nói, đã không có Ngọc Lâu cùng đầu Long kia, lão già tạm một bàn tay đã có thể nết chết ngươi. Còn chưa dứt lời, Đột nhiên trước mắt Lam Ảnh chợt lóe, Diệp Húc dĩ nhiên vọt tới trước mặt hắn, nắm ngón tay mở ra, quyền khí chấn động, không khí bạo vang, một trường đánh thẳng vào bụng của hắn rồi. Hùng Bì lập tức cảm thấy như bị một đầu mãnh long đụng vào trên người, không tự chủ được mà bay lên trên, hướng tới xa tận vài trăm mét, dầm một cái đụng thẳng vào vách đá, vụn đá bay tán loạn, thân thể không ngờ lâm vào bên trong vách đá, lưu lại một hình người chữ đại. Diệp Húc một kích đắc thủ, lập tức mũi chân nhẹ nhàng hền một chút, một khối đá núi nặng mấy ngàn cân ở bên người lập tức bay lên, bị một trường của hắn đánh thẳng lên trên tảng đá, gào thét ném thẳng tới vách đá lúc nãy. Nguyên khí quanh thân hắn lao ra ngoài cơ thể, quyền thần vô thanh vô tức bám vào phía trên vách núi. Tế cho ta! Khối đá lớn mấy trăm ngàn cân này bị hắn dùng nguyên khí tế khởi, lại trợ lực thêm một trường, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như xào băng bắn nhanh tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, tảng đá đánh thẳng vào trên vách núi, chấn mạnh tới mức làm cho đám người Thạch Trường Thanh đứng cũng không vững. Mọi người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy khối đá lớn này không ngờ không có vỡ vụn ra, mà lại được hàm thẳng vào bên trên vách đá kia. Đầu hắc hùng kia chỉ còn lộ ra có một cái hùng trường ở bên ngoài thôi, không biết sống chết như thế nào rồi. Đám người Thạch Trường Thanh không khỏi hoảng sợ. Diệp Húc khi im lặng, đó là một thiếu niên văn nhược, khi cùng người khác nói chuyện, mặt không biến sắc, không mang theo một chút tức giận nào cả. Không ngờ tới khi động thủ, động tác lại mau lẹ, xuống tay cực kỳ nhanh, cực kỳ độc ác, làm cho người ta không thể chống đỡ kịp rồi. Sự thúc quả nhiên có sức mạnh to lớn, Hùng Bi ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị đánh cho sinh tử không rõ. Đầu Hùng Bi kia bị sự thúc đập chết rồi sao? Cho dù là vô bảo cũng không chắc có thể đả thương được đầu hùng hắc này, cho nên hơn phần nửa nó vẫn còn sống. Bọn họ còn chưa kịp thảo luận tiếp, chỉ nghe thấy một tiếng giống vang lên. Diệp Húc một cước dẫm lên trên không trung, để không khí trở thành thực chất, hình thành một đóa hoa sen màu lam. Đóa hoa sen này nâng thân thể của hắn không rời xuống dưới, một bước lên mây hướng tới vách núi mà phóng đi. Mỗi một cước của Diệp Húc hạ xuống liền làm cho không khí dưới chân bạo vang. Không khí dưới chân bởi vậy mà bị đè nén thành một đóa hoa sen. Chỉ thấy nơi hắn đi qua, một đóa hoa sen nở, một đóa hoa sen tàn, nở rộ rồi điêu linh, biến mất trong không khí. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, gần như trong chớp mắt đã vọt tới trên vách đá. Diệp Húc dùng bột trường chụp thẳng tới vách đá, trường ấn màu lam hùng hằng bay ra, đánh thẳng vào khối đá phía trên vách đá. Khối đá lập tức chui vào vách đá thật sâu, trên vách đá bằng phẳng bỗng nhiên xuất hiện một dấu trường ấn thật lớn. Nó ước chừng rộng hơn một trượng, sâu gần 2 mét, có thể thấy được lực lượng từ trường ấn của hắn to lớn ra sao. Thậm chí ngay cả núi đá cũng giống như đậu hũ mềm yếu vậy. Hùng lão già tức giận. Trường ấn rất lớn đột nhiên chia 5 x 7. Một con hắc hùng, một cái hùng trường bằng cái quạt hường bổ, mang theo yêu khí đậm đặc chụp xuống đầu của Diệp Húc. Hùng bi được lớn vô cùng, lập tức làm cho Diệp Húc từ không trung rơi xuống mặt đất, làm cho phiến núi rừng này bị cày ra một mường máng thật sâu, không biết đánh ngã bao nhiêu cây đại thụ che trời. Đầu hắc hùng này từ trong vách núi chui ra, ầm ầm rơi xuống mặt đất, đá vụn từ 4 phương 8 hướng bay ra, không ngờ hắn lồng tóc vô thương. Thân thể của hắn quả thực giống như lời của Thạch Trường Thành đã nói, được linh dược cùng yêu nguyên bồi dưỡng, cho nên dính 3 đòn nghiêm trọng của Diệp Húc cũng không thành vấn đề gì. Đầu hắc hùng này, sức lực tức giận rồi. Quanh thân của nó nổi lên yêu khí nồng đậm, thẳng hướng trời cao, khí thế giảm liệt, làm cho người ta kinh hồn tán đậm. Hắn hô lên một tiếng rồi nhảy lên, thân thể cao lớn thẳng trùy theo phương hướng của Diệp Húc ngã xuống. Yêu khí tản ra, làm cho bùn đất đá núi bay lên, thậm chí ngay cả một gốc cây đại thụ che trời cũng bị yêu khí mềnh bông thổi trúng mà đổ đạp xuống đất. Diệp Húc lúc này đã đứng lên, vỗ vỗ trò bụi trên người, dường như không có việc gì. Hắn hít một hơi thật dài, huyền công vận chuyển lên, thân thể lập tức trở nên cao gầy giống như một cây gậy trúc, thân cao gần một trượng, chỉ còn thấp hơn Hùng Bì một cái đầu thôi. Một người một hùng ở trong núi rừng nhảy nhót như bay, liên tiếp giao thủ với nhau, giống như hai người khổng lồ giao phong, từng quyền nện vào da thịt. Bọn họ dường như là không hề dùng vũ binh hay vũ bảo, mà thuần túy là đối kháng lực đạo của chính mình, chính xác là dùng lực mà ẩu đả mà thôi. Dù như vậy, bọn họ giao thủ sinh ra khí lãng cũng không kém chút nào so với uy lực của vũ pháp. Cây cối ngã xuống thành từng phiến, trong rừng xuất hiện một cái hố to, còn có từng đạo vết nứt ghê người, mặt đất chỉ chít những vết thương. Hùng Bi thì không nói làm gì, dù sao cũng là đại yêu tu luyện thành công, lại dùng tinh dược tầm bổ thân thể, làm cho thân thể đào thường bất nhập, vụ pháp bất xâm. Nhưng mà Diệp Húc lại là một thiếu niên 14 tuổi, không ngờ cũng luyện thân thể khủng bố tới như vậy. Hắn có thể lấy cứng trọi cứng với Hùng Bi, không rơi xuống tới hạ phòng một chút nào, thực làm cho người ta phải nghẹn họng nhìn trần trối. Năm người Thạch Trường Thanh nhìn thấy tình hình như vậy đều lộ ra thần sắc khó tin. Qua một lúc lâu, Thạch Trường Thanh từ từ phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói: Cố Sư Thúc từng nói Diệp Sư Thúc đạo náo Thành Châu, gần như đem gia chủ của các đại thế gia Thành Châu chém giết. Ta còn có chút không tin. Hiện tại ta tin rồi. Diệp Sư Thúc thân thể mạnh như vậy, quả thực chính là một đầu yêu thú luyện thành chân nguyên đại yêu. Tam chân cảnh, hạo nguyệt kỳ mạo viên đan, quả thực không thể làm tổn thương tới thân thể của hắn. Tiểu Nguyệt cười nói: Đáng tiếc tu vi Diệp Sư Thúc còn quá thấp. Đồng tất loại đại yêu không hiểu vù pháp cũng thôi đi. Nếu gặp được loại tình thông vù pháp, Diệp Sư Thúc hơi bị thiệt một chút. Mọi người gật đầu chấp nhận ý kiến ấy. Chỉ bằng thân thể mạnh mẽ cũng không thể vô địch. Tu vi cao thâm có thể thúc giục vù pháp vù bình vù bảo, thậm chí trấn áp được nguyên khí nguyên thần đối phương, khiến cho đối phương có một thân bản lĩnh nhưng không cách nào phát huy ra được. Ví dụ như mấy người bọn họ đúng là không cách nào đối phó với đại yêu Hùng Bi này. Nhưng nếu là đối phó với Diệp Húc, liền có thể thả cổ trùng hoặc là dùng tu vi trực tiếp áp chế nguyên thần nguyên khí của Diệp Húc. Tu vi rất thấp, đích thật là khuyết điểm của Diệp Húc. Tuy nhiên, Diệp Húc mấy ngày nay tu vi tịnh tiến, bọn họ hết thảy nhìn thấy trong mắt cả. Nói vậy chứ Diệp Húc rất nhanh sẽ đuổi kịp tu vi bọn họ thôi. Nếu xuất hiện các loại tình huống này, mấy người liếc nhau, chậm rãi lắc đầu thẩm nghĩ. Cùng giai vô địch, tuyệt đối là cùng giai vô địch. Vũ sĩ tu vi ngang nhau, cho dù là vu hoang thế gia cổ xưa hay là đệ tử của các đại phái cự phách cũng không có thể mạnh hơn thực lực của Diệp Sư Thúc được. Điền Quân vội vàng nói: Sư huynh này không thể để cho bọn họ tiếp tục đánh nữa, nếu không Vân Bồn Sơn ta sẽ bị bọn họ tàn phá, không thể sửa chữa được nữa. Thạch Trường Thanh cười khổ rồi nói: Các người ai dám đi xuống ngăn trở đây, ta thì không dám đâu. Diệp Húc và Hùng Bì đánh nhau kịch liệt, bất kỳ người nào tiến lên cũng lọt vào công kích của bọn họ. Lúc này Thạch Trường Thanh cũng không thể ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ phá hư chung quanh mà thôi. Bản thân của Diệp Húc xuất thân từ võ học thế gia, tu luyện võ đạo tới độ cao nhất là tiên thiên bá thể. Lúc này hắn mới dùng võ nhập vu, lúc này vứt bỏ đi vụ pháp, dùng võ đối kháng với đại yêu như Hùng Bi, khiến cho người ta có một cảm giác khá đặc sắc. Mà Hùng Bi lại trời sinh mạnh mẽ, đầu đại yêu này không hiểu vụ pháp, lại một thần võ học, đồng thủ có quyền cước, bài bản hẳn hoi, dần có khí độ tổng sư. Lấy thực lực trước mắt của ta, không ngờ có thể chống lại được bậc đại yêu như Hùng Bi. Câu chuyện quyền công đích xác còn mạnh hơn tưởng tượng của ta nhiều. Quả thực là cải tạo thân thể người ta thành phu bảo mà. Diệp Húc bản thân dường như là chuyên mục đích chỉ là kiểm nghiệm thành quả của mình trong thời gian dài khổ tu mà thôi. Hiện giờ mục đích đã đạt được, lập tức cao giọng nói: Bá Thiên Huynh, chúng ta đánh tiếp cũng không có kết quả gì đâu. Bằng không hai người chúng ta dừng tay, người thấy như thế nào? Hùng Bi mắt điếc tai ngờ, điên khùng xông lên, vừa mới vọt tới trước mặt Diệp Húc. Đột nhiên trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một tòa ngọc lâu. Can dài sao từ trong ngọc lâu xuất hiện, không chút phân trần, liền kéo Hùng Bi vào bên trong ngọc lâu. Họ Diệp kia, người gian trá. Đầu Hắc Hùng ở trong ngọc lâu rít cao sống giận, ngửa mặt lên trời kêu gầm: Mau thả ta đi ra ngoài, Hùng lão gia tử ta đại chiến với người 300 hiệp. Diệp Húc phân ra một độ ý thức, đi vào trong ngọc lâu, cười hư lạnh mà nói: Bảo người dừng tay ngươi lại không nghe, giảm người 10 ngày 8 ngày cho tỉnh lại một chút. Hùng Bi ngẩn ngơ vội vàng hạ giọng cười bồi mà nói: Ta biết ta sai rồi, ngươi thả ta ra đi ra ngoài đi, ta tuyệt đối không động thủ nữa đâu. Lại nói bình huyết kim tiền trong dược điền cần phải săn bắt yêu thú để mà tưới máu cho nó, dùng huyết khí nuôi nấng làm rượu cho nó mới được. Diệp Húc được hắn phóng thích, đầu Hùng Bi trong mắt hùng quàng chợt lóe mà thầm nhủ: Đợi Hùng lão gia ta nuôi trồng được đại lượng dược tài rồi, tu luyện tới hạo nguyệt kỳ rồi, liền chụp cây một cái chết luôn. À, không thể chụp chết hắn được, chỉ bằng để cho hắn làm ruộng cho lão gia ta, dược tài phân chia 37. Nghĩ hay vậy sao? Một thanh cũng không cho hắn. Nếu lười biếng, Hùng lão gia ta đánh vào mông hắn, tạt một cái chết luôn. Nghĩ tới đây, Hùng đại lão gia nhếch miệng cười ngây ngô không ngừng. Diệp Húc quay đầu liếc hắn một cái, không biết đầu xuân Hùng này đang cười cái gì, cũng không để trong lòng.